Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi mà long mạch đang tỏa, nó nằm dưới ngôi nhà của một người nông dân tên là Nguyễn Phước Sang. Nguyễn Phước Sang năm nay gần 30 tuổi, sống một mình không vợ không con. Bố mẹ của anh từng là tá điền, nhiều năm làm lụng vất vả cũng mua được 4 sào ruộng và dựng một ngôi nhà nhỏ, tự làm tự ăn. Năm Sang 21 tuổi thì mẹ mất, 25 tuổi thì bố cũng qua đời. Sau khi bố mẹ qua đời, anh sống một mình trong căn nhà đó, không dám lấy vợ vì chưa có tiền. Thật đầu tên Phú Gia tới nhà gạ gẫm anh bán cho mình 4 sào ruộng, nhưng anh lắc đầu từ chối. Đó là mảnh đất mà bố mẹ của anh đã dành dụm cả đời mới mua được, cho nên anh nhất định không bán. Mấy ngày liền sau đó đều đặn tới nhà hỏi mua, giá mua ngày hôm sau cao hơn ngày hôm trước. Nhưng mà dù giá mà tên Phú Gia đưa ra đủ cho anh mua hẳn một mẫu ruộng, nhưng anh vẫn từ chối không bán. Thấy Sang khá cứng đầu, tên Phú Gia liền bày kế hãm hại. Thế hôm đó hắn cùng với gia nhân mang một mâm rượu thịt đến nhà của anh. Sang khá sửng sốt khi thấy lão Phú Gia lại mời rượu của mình. Nhưng mà thực sự 30 năm sống trên đời, anh chưa từng được ăn bữa nào thịnh soạn đến thế. Dù biết thánh nhân đang chiêu đãi kẻ khủ khờ, anh vẫn chấp nhận mời ông vào trong nhà. Trong cuộc rượu ngày hôm đó thì tên Phú Gia tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mua đất của anh. Hắn luyên thuyên toàn những chuyện gần xa, rồi ép anh uống đến mức say mềm không biết gì nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, một tên lính đã đạp cửa, liền sau đó là mấy tên lính nữ ập đến giường để bắt anh. Sang lúc đó thì vẫn còn mệt mỏi, chưa có tỉnh rượu vì tối qua, nhưng mà anh thất thần khi thấy nhà của mình có nhiều người đến vậy. Lời hoài tính xuống giường thì anh thấy trên người của mình không một mảnh vải che thân. Quay lại ngó trên giường thấy một cô gái lõa lồ kéo vội tấm chăn che cơ thể và bật khóc tu tu. Sau đó thì tên Phú Gia và quan huyện bước vào. Tên Phú Gia liền nói: "Tiền chó ma nhà ngươi, ta đã có lòng tốt đãi rượu thịt cho ngươi ăn mà ngươi trả ơn ta như thế này hay sao? Ngươi dám cưỡng hiếp gia nhân của ta, rồi để mặt mũi ta nói chuyện với kẻ hầu người hạ thế nào?" Nói xong hắn quay sang tên quan huyện khung tay và thưa: "Dạ bẩm quan, nhân chứng vật chứng rành rành ở đây, nhờ quan phân xử lại công bằng giúp tiểu nhân." Tên quan huyện hét lính trói gô cổ anh lại rồi kéo về phủ huyện. Một ngày sau đó thì đưa ra xử tội công khai. Tên quan này cũng đã nhận của lão Phú Gia một khoản tiền kha khá, cho nên xử thật thẳng tay với Sang. Ngồi phía trên, tên quan huyện phán: "Phạm gia Nguyễn Phước Sang cưỡng hiếp gia nhân của Trần Đại Phú Gia, chiếu theo luật thì phải đánh 100 roi lớn, nhốt tù 3 năm rồi đầy đi biệt xứ 10 năm. Kèm theo đó là ngươi phải đền bù tổn thất tinh thần cho Trần Đại Phú Gia 50 lạng vàng. Nhưng mà Trần Đại thiện nhân đây đã mở lời xin cho ngươi không phải bồi thường 50 lạng vàng. Bù lại ngươi phải giao lại toàn bộ mảnh đất của nhà ngươi cho Trần Đại Phú Gia. Ngươi có đồng ý với bản án này hay không? Nếu không phản đối thì điểm chỉ vào đây để ta còn thi hành." Sang toàn mở miệng trả lời thì bị một tên lính đứng bên tát thật mạnh vào miệng bật cả máu. Sang bị một tên đè lên người, giữ tay của anh điểm chỉ vào bản án. Tiếng kêu oan của Sang thấu tận trời xanh, nhưng làm sao có thể chống cự được với sức mạnh dơ bẩn của đồng tiền. Sau khi chiếm được mảnh đất có long mạch, bước tiếp theo hắn cho dỡ bỏ căn nhà cũ của Sang đi, rồi xây lên đó một cây miếu gọi là miếu Trần Gia. Miếu được xây theo kiến trúc ngũ hành, năm cột trụ chống năm đỉnh, mái lợp ngói âm dương. Giữa miếu hắn cho xây một bàn thờ, một lư hương lớn bằng đá. Xung quanh miếu hắn cho người làm hàng rào cẩn thận, khóa chắc chắn không cho ai ra vào. Nhưng bước tiếp theo đây mới thực sự khiến cho người ta rùng mình, rợn tóc gáy. Xây miếu xong, hắn cho mời thầy Tàu về nhà để tiến hành chấn yểm long mạch. Thầy Tàu đưa ra cho hắn một con dao sắc đã được yểm bùa và bảo: "Chặt đi." Tên Phú Gia có đôi chút run sợ, nhưng ngay sau đó hắn trợn trừng mắt, vùn con dao thật chặt mạnh đứt lìa ngón tay trỏ của bàn tay trái. Máu phun ra thành tia ướt đẫm. Thầy Tàu dùng dây cột chặt cổ tay của tên Phú Gia để máu ngừng chảy. Sau đó lấy một tấm vải sạch, dùng thuốc đắp vào vết thương cột chặt lại. Rồi ông lôi trong túi ra một viên thuốc cho tên Phú Gia uống. Ngón tay của tên Phú Gia được thầy Tàu rửa sạch sẽ bằng nước pha với tro của bùa chú. Sau đó được ngâm trong thảo dược đặc chế suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng cũng mang ra đặt trên một chiếc đĩa, bày lên bàn thờ làm phép thêm 49 ngày. Ngón tay ngâm trong thảo dược đen sạm lại, nhưng mà tuyệt nhiên không có côn trùng nào dám đến ăn, rồi từ từ khô lại thành một ngón tay khô không khốc. Và trước khi hắn mang ngón tay đến đặt vào trong miếu thờ, hắn làm theo lời của thầy bùa một việc dã man. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net